Đại đạo độc hành, chương 5 1098 đến 2, tung hoành hắc bạch diễn niêm kỳ, 2, gocchuyenaudio.com, kiếm thần lại lắc đầu nói, không cần, ngày mai khi bọn họ xử ra thái thanh vạn tương sinh diệt tuyệt này, pháp tướng này vừa ra thiên địa hôn ám, toàn bộ tu sĩ đều sẽ bị ảnh hưởng, che mắt ba tức. Ba tức này, chính là phản hư cũng không tránh được, khi đó chính là lúc chúng ta ra tay. Mời Hỗn Nguyên Tông 7 đại phản hư cộng thêm 11 người chúng ta, đồng loạt ra tay, bên trong ba tức này, vây giết Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân. Chỉ cần diệt Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân, quản chi hắn có thể một lần nữa sống lại, nhưng mà trong khoảng thời gian này, phản hư này sẽ mất đi hắn khống chế, đến lúc đó, phản hư ta liên hệ sẽ xuất hiện, liên minh diệt nguyên nhất định tiêu vong. Mọi người gật đầu, đã đến giờ, có thể ra tay. Đến tận đây, mọi người chuẩn bị, ngày hôm sau, rất nhanh bình minh, dần dần thái dương muốn dâng lên. Vạn tướng Tông Tùng Quân chân nhất cũng bày ra pháp đàn, chuẩn bị thi pháp, theo hắn đăng đàn làm pháp, luồng nắng sớm đầu tiên hạ xuống. Thiên địa nổ vang một tiếng, một đạo pháp tướng thật lớn, ở trên 9 tầng trời, chậm rãi hình thành. Pháp tướng nọ đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, cao ước chừng trăm vạn trượng, cao ngất trong mây, trong đó thân thể một nửa khô, một nửa vinh, một nửa từ bi thiện mục, một nửa vô cùng khủng bố. Nháy mắt pháp tướng này vươn bàn tay khổng lồ ở trên 9 tầng trời hạ xuống, hướng về đại lục Tuyên Châu, hung hăng vỗ xuống. Cái vỗ này của nó tiến vào đến bên trong cửu thiên đại khí, toàn bộ thiên địa thật giống như chấn động, toàn bộ tu sĩ nhìn thấy pháp tướng này, toàn bộ hoảng hốt ba tức. Ba tức này vô luận địch ta chỉ cần nhìn thấy pháp tướng này, sẽ bị chấn động, thời gian ba tức chính là thời gian ba tức này, chỗ 300 dặm phụ cận đài đá không xa, đột nhiên nổ vang một tiếng, nháy mắt xuất hiện 18 đạo bóng người, hướng về đài đá này vọt tới. 18 đạo bóng người này chính là các tu sĩ do kiếm thần cầm đầu, Hỗn Nguyên Tông Tam Lão, Siêu Thoát Tiên Tử Tử Hoàng, Thiên Nhai Chân Nhất, Lục Chu. Kiếm thần, Côn Luân Tam Tử, Vô Lượng Song Hùng, Tâm Ma Tông Tam Đại Trưởng Lão, Chân Ma Tông Hai Đại Cao Tăng. Bọn họ mượn dùng không ma tông ám trúc chân nhất bày ra pháp trận, lúc bàn tay khổng lồ pháp tướng kia hạ xuống, nháy mắt truyền tống, tránh đi ba tức mê muội xuất hiện ở đây. Thời gian ba tức mọi người toàn bộ mê muội, 18 người bọn họ lại vừa mới ở trạng thái truyền tống, cho nên vô sự, thời gian ba tức này là đủ để đánh chết Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân. Kiếm thần là người thứ nhất xông lại đây, ở bên người hắn, 7 thanh cửu giai thần kiếm, nở rộ giống như khổng tức xòe đuôi, mang theo hàn quang vô tận khí tức hủy diệt tất cả thẳng xông lại đây. 18 người này như điện nhằm về phía nơi này, khoảng cách 300 dặm nháy mắt đi ra, lập tức xông lên đài. 18 phản hư nháy mắt xuất hiện, các phản hư ở đây căn bản phản ứng không kịp nhưng mà cũng có 6-7 người bay lên trời, muốn ngăn cản bọn họ. Đột nhiên, trong thiên địa thật giống như bị kiềm hãm. Cái bị kiềm hãm này, phạm vi trăm dặm tất cả giống như hóa thành đen trắng hai màu, toàn bộ vật yên tĩnh, giống như bị vây vào bên trong màu đen, mà toàn bộ tu sĩ phi độn giống như bị vây vào bên trong màu trắng. Sau đó đen trắng chợt lóe, phân biệt rõ ràng, phàm là ở đây trăm trong vòng dặm tu sĩ tốc độ đạt tới trình độ nhất định, hóa thành màu. gocchuyenaudio.com, trắng, toàn bộ biến mất không thấy. Hỗn Nguyên Tông cùng kiếm thần 18 phản hư nọ toàn bộ biến mất, 7 đại phản hư độn lên hộ vệ Thánh Ma Lão Nhân cũng không thấy theo. Cái này trong nháy mắt xảy ra quá nhanh, sau khi phản hư khác phản ứng lại, sự tình đã chấm dứt. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân lại nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, kiếm ngay cả thời không đều có thể chạm ra, trừ ngươi ra, không có người khác, ngươi nghĩ rằng ta là kẻ ngốc không có phòng bị sao. Phản hư nơi này, có không ít người ngây ngốc không thôi, không ma tông ám trúc chân nhất lên tiếng hỏi. Khổ sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân nở nụ cười, chậm rãi nói. Người có kế lên trời, ta có thang vượt tường. Hỗn Nguyên Tông thất này thực ra chính là Côn Luân ám chi, năm ấy chính là vì đối phó với ta nên mới xuất hiện quái vật Vương Dương Minh kia. Hôm nay ta bao vây Hỗn Nguyên Tông, Côn Luân sao có thể không đến cứu viện, cứu thế nào, không có gì ngoài trảm thủ. Mới vừa rồi, Côn Luân kiếm thần còn có Hỗn Nguyên Tông thất đại phản hư tổng cộng 18 người, muốn lợi dụng lúc hỗn loạn đó, chém đầu ta, bị ta bày ra hắc bạch Càn Khôn đảo, đưa vào dị giới. Nói đến Côn Luân kiếm thần, nhất thời mọi người đều kinh ngạc. Không ma tông ám trúc chân nhất lại hỏi, đưa vào dị giới, không biết là thế giới phương nào. Côn Luân kiếm thần đó là thiên hạ đệ nhất, dị giới nào đó chỉ sợ cũng không vây nổi thần kiếm của hắn. Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân cười ha ha nói. Dị giới khác có lẽ không vây nổi hắn, nhưng mà có một thế giới khác bọn họ tuyệt đối không đến được. Không chờ người khác dò hỏi, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân tiếp tục nói. Đó chính là Hắc Tử Tuyệt Địa, phần mộ của chúng thần. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến nhiều phản hư đại kinh. Hắc tử tuyệt địa, tử địa đệ nhất trong vũ trụ, phần mộ của chúng thần trong truyền thuyết, chỉ cần tiến vào thế giới này thì sẽ không thể ra nổi. Nhưng mà, năm ấy Hỗn Nguyên Tông truyền thừa chính là ở đây mà sinh ra, Hỗn Nguyên Tử ở đây gặp được Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Thành Lam, khai sáng Hỗn Nguyên Tông. Mà vô số tiền bối của Hỗn Nguyên Tông tìm không ra con đường của mình thì sẽ đến hắc tử tuyệt địa này, nhưng gần như là đều chết ở nơi đó, chỉ có rất hiếm giống như Thiên Nhai Chân Nhất. Có thể quay về nhân gian. Lôi Ma Tông Kim Lôi Chân Nhất nhíu mày nói, nhưng mà, hắc tử tuyệt địa chính là nơi sản sinh ra Hỗn Nguyên Tông, không biết bọn họ có thể phá tử địa mà ra không? Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân âm độc nói, có thể lắm, Hỗn Nguyên Tông năm đó chính là hưng thịnh nhờ hắc tử tuyệt địa. Ta đưa bọn họ đến nơi đó, cho bọn họ gặp mặt tổ sư của mình. Ta thật thiện lương, nhưng hắc tử tuyệt địa kia, mỗi một giây biến hóa thiên địa một lần. Trước kia có thể ra vào tùy tiện, giờ đi vào chỉ sợ cuối cùng không ra nổi. Chính là đi ra cũng phải nửa năm sau. Hiện tại Hỗn Nguyên Tông này đã không còn phản hư, bị tiêu diệt ngay trước mắt, quay về cũng đã bị phá hủy hết cả rồi, không còn sức mạnh to lớn nào nữa. Không Ma Tông Ám Trúc Chân Nhất lại hỏi, Khổ Sư Huynh, Thiên Nhất Tông Thất Nguyên Chân Nhất, Huyết Ma Tông Khiêu Không Đạo Hữu, còn cả Xuất Khiếu Tông Mễ Sa Chân Nhất. Bọn họ. Mọi người cùng xông ra, bảo vệ Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân phản hư, cùng lúc chúng cạm bẫy truyền tống đến hắc tử tuyệt địa. Cách chương.